đoạt hôn 101 lần. Chương 122, tôi bị bạo lực gia đình, 2. Góc truyện audio.com, edit, Thu Lệ. Thịnh Thế bình tĩnh nhìn cô Lan San một hồi, mới gật đầu một cái, ngậm miệng ừ một tiếng, sau đó vô cùng thong thả ung dung uống một hớp cà phê, thoạt nhìn dường như tâm trạng có vẻ rất tốt. Cố Lan San lập tức không biết nên nói gì nữa, nên im miệng trầm mặc ngồi đó. Dường như Thịnh Thế cũng không có ý muốn nói chuyện, hai người cứ như vậy mà lấy trầm mặc để chống đỡ. Cố Lan San và Thịnh Thế đều không phải là những người nói nhiều, đã từng có lúc hai người cũng thường yên tĩnh ngồi bên nhau như vậy, anh bận chuyện công ty của anh, cô bận việc của cô, thỉnh thoảng có gì không hiểu cô sẽ ngẩng đầu lên, hỏi anh một hai câu. Tính khí anh không được tốt, khi anh đang làm việc không thích người khác quấy rầy, một khi bị người ta quấy rầy, sẽ nóng nảy mắng người ta. Thế nhưng anh lại chưa bao giờ tức giận khi cô quấy rầy, ngược lại rất có kiên nhẫn giảng giải cho cô những điều cô muốn biết. Có lẽ trôi qua một chút khá lâu, Cố Lan San lại hỏi một câu. Gần đây công ty bận rộn không? Vẻ mặt Thịnh Thế có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm đánh giá Cố Lan San một chút, giống như là đang quan sát cái gì đó, chỉ chốc lát sau, anh mới bưng bình cà phê lên rót cà phê vào ly, trả lời. Cũng không bận gì mấy, làm mất một đơn đặt hàng lớn, nên cũng rảnh rỗi. Cố Lan San ngẩn người, hiển nhiên là có chút khó tin đối với lời nói của Thịnh Thế, liền cong môi lên, cười cười, mặt mày phấn khởi, lộ ra tinh thần hăng hái. Còn có loại đơn hàng gì mà anh không giải quyết được? Thịnh Thế nhìn nụ cười của Cố Lan San, ánh mắt có chút sáng ngời, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ cười với mình, phải muộn nửa nhịp mới cười cười theo Cố Lan San, đáp. Vốn dĩ muốn hợp tác với khu đất trống ở Thành Đông, nhưng bởi vì xảy ra một chút chuyện nên hợp tác không thành công. Dừng một chút, Thịnh Thế vừa cười nói, uổng phí nhìn mấy chục tỷ chạy trốn khỏi tay mình. Vẻ mặt Cố Lan San vốn dĩ đang cười, nhưng khi nghe thấy mấy chục tỷ, đã hơi bớt phóng túng đi một chút, cô cúi thấp đầu, giọng nói có hơi không chút để ý theo tính chất hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng dưng không có tâm trạng hợp tác nên không hợp tác. Thịnh Thế không nói cho Cố Lan San, thật ra là bởi vì người hợp tác đó thương nhớ cô, trên bàn cơm không ngừng nói về Cố Lan San. À, Cố Lan San nhìn chằm chằm mặt nước hồ bơi, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt có chút hoảng hốt, rốt cuộc Thịnh Thế có bao nhiêu tiền, cho tới bây giờ cô cũng không biết, bây giờ nghe anh nói không có tâm trạng hợp tác, đã mất đi đơn hàng mấy chục tỷ, nhưng cũng không có chút vẻ gì là tiếc hận, cô không nhịn được nghĩ, rốt cuộc gả cho một người đàn ông có bao nhiêu tiền chứ? Chỉ là số tiền này, cô lại không thể xài một phân một hào. Hình như Thịnh Thế cảm nhận được Cố Lan San không mấy hứng thú với những chuyện làm ăn của anh nên không mở miệng nói chuyện nữa. Cố Lan San an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tay phải vẫn không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Thịnh Thế nhìn chằm chằm Cố Lan San vẫn luôn động tới động lui chiếc nhẫn kim cương kết hôn, lại cúi đầu nhìn qua chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út bên trái của mình một cái, trầm mặc một hồi thật lâu, mới nhìn gò má của Cố Lan San, mở miệng. Cô thì sao, gần đây công việc có được không? Có gì phiền phức không? Cố Lan San nghĩ đến tin tức vô cùng cấp bách của mình còn thiếu đầu đề, nếu như không giải quyết được có lẽ cô thật sẽ bị tòa soạn SH. Góc truyện audio.com, cách chức trong lòng hơi có chút áp lực lớn, nhưng trên mặt nhưng vẫn là nhàn nhạt cười cười, khẩu phị tâm phi, đáp. Tôi thì có phiền phức gì chứ, việc gì cũng đều làm rất giỏi. Cách chương.